Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, quét ngang linh đan. Thanh âm kia lạnh như băng, lời nói đạm mạc, có thể rơi vào Tiết Hằng trong tai, lại như vạn lôi nổ vang, thiên băng địa liệt. Hắn men theo thanh âm nhìn lại, nhưng thấy xa xa một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh chậm rãi mà đến. Người này một thân bạch y, khuôn mặt tuấn dật, cái kia một đầu yêu dị tóc tím rối tung phát ra. Theo gió phiêu động, Tiết Hằng xem người này nhìn thấy đầu tiên, làm như cực kỳ rõ ràng, nhưng đệ nhị mắt liền lộ ra có chút mơ hồ. Về phần lão giả kia bọn người, càng là trong nội tâm sợ hãi, bọn hắn quý là linh đan cảnh không giả. Nhưng có thể dùng mạnh như thế hoành lôi điện thủ trường, trực tiếp bắt lấy linh đan cảnh trung kỳ Tiết Hằng, như thế tu vi cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Mà Thanh Lâm xuất hiện, lập tức làm cho Đường Thanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh hỉ. Đường Nhã cũng là nao nao, trong lòng bay lên cảm kích cùng may mắn, cảm kích Thanh Lâm ra tay, may mắn suy đoán của mình đúng. Vị tiền bối này, quả thật là một vị siêu cấp cường giả. Người này là được Đường Nhã mang về đến cái kia người. Đường Dung nhìn Đường Nhã, lại nhìn về phía Thanh Lâm, tự nhiên có thể theo Đường Nhã trong thần sắc đoán ra. Nghĩ lại, hắn không khỏi lộ ra cười khổ, uổng phí chính mình còn tìm người đem hắn coi chừng. Như thế, tu vi, đừng nói là những cái kia thủ vệ. Mặc dù là hắn tự mình đi rồi, sợ cũng xem không ở a. Một người xuất hiện, chấn nhiếp toàn trường, tất cả mọi người động tác trong tay đều dừng lại, tiến tới phân thành hai phe. Tự nhiên là Đường ra một phương, Tiết ra một phương. Tiết Hằng chính là ta Tiết gia gia chủ con trai độc nhất. Ta Tiết gia càng là trung đẳng quốc gia Ngọc Lâm quốc gia tộc. Các hạ ra tay thời điểm, còn tốt hơn tốt lo lắng lắng mới được là. Lão giả trầm ngâm, mở miệng nói ra, đúng, cha ta chính là Tiết gia gia chủ, càng là bản thân cảnh cường giả. Ngươi dám giết ta, ta Tiết gia chắc chắn đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Tiết Hằng mặc dù bị bắt chặt, giờ phút này cũng là kịp phản ứng, cho dù trong nội tâm sợ hãi, y nguyên cảm thấy Thanh Lâm không dám giết hắn. Không cần Tiết gia truy sát ta, việc này về sau, Thanh Mỗ tự nhiên sẽ đi Tiết gia đi đến một chuyến. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, tại mở miệng thời điểm, càng là thủ trưởng sơ, cái kia lôi điện bàn tay lớn lập tức mãnh liệt siết chặt. Trong đó Tiết Hằng trực tiếp bảo toái, đến chết, hắn liền sợ hãi nhất tiếng cầu xin tha thứ đều cũng không nói đến. Thanh Lâm tàn nhẫn thủ đoạn, làm cho lão giả kia cùng với khác Tiết gia linh đan cảnh đều là biến sắc. Lão giả kia trực tiếp hừ lạnh nói, người giết Tiết gia gia chủ con trai độc nhất, Tiết gia bản thân cảnh, không tha cho ngươi, không cần bọn hắn tha ta. Thanh Lâm híp híp mắt, cách 100 mét khoảng cách, thủ trưởng hướng lão giả kia vỗ, nhất thời, lôi điện bàn tay lớn ầm ầm mà đến. Hắn những nơi đi qua, không gian chấn động, cường hoành uy áp như là cuồng phong, làm cho lão giả kia sắc mặt đại biến. Lão giả không nói hai lời, trong cơ thể nguyên lực tại thời khắc này tất cả đều bạo dũng mãnh tiến ra. Làm tốt phòng ngự thời điểm, càng là tay phải vung lên, một cái cự đại đầu hổ hư ảnh hiển hiện mà ra. Cái này đầu hổ dữ tợn, làm như muốn ngưng tụ thân thể. Cái kia Đường Dung thấy vậy biến sắc, vội vàng hô, các hạ coi chừng, đây là hạ phẩm địa ma kỹ. Thanh Lâm căn bản không có để ý tới cái kia lôi điện bàn tay lớn gào thét xuất hiện, trực tiếp oanh trúng đầu hổ. Không chờ hắn thân thể ngưng tụ, cái này đầu hổ nháy mắt sụp đổ. Lão giả kia một ngụm máu tươi phun ra, trong nội tâm kinh hãi muốn nứt. Bản thân cảnh, hắn lòng dạ biết rõ, có thể dễ dàng như thế liền đem hắn hạ phẩm địa ma kỹ sụp đổ tu vi. Tất nhiên là bản thần cảnh không thể nghi ngờ. Về phần Đường Rong, tự nhiên cũng là kịp phản ứng. Đôi mắt trừng lớn, thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Đường Nhã mang về đến người, dĩ nhiên là bản thần cảnh. Oanh, lôi điện bàn tay lớn ầm ầm mà đến. Đã diệt đầu hổ về sau, ôm đồm tại lão giả bên ngoài cơ thể phòng ngự phía trên. Cái kia phòng ngự như là giấy mỏng, trực tiếp bị xé nát. Tiếp theo đem lão giả thân thể sinh sinh đập trở thành hư vô. Hắn thân thể tan vỡ mất nháy mắt. Một cổ khổng lồ hấp lực từ cái này lôi điện bàn tay lớn chi bên trên truyền ra. Lão giả này trên người sở hữu tất cả linh nguyên, tất cả đều bị Thanh Lâm hút đi. Cái kia hai gã trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Lão giả linh đan cảnh tu vi đỉnh cao, cũng không phải thứ nhất hợp chi địch. Bọn hắn trong nội tâm, căn bản không có giao chiến nghĩ cách. Quay người bỏ chạy, đã đến, còn đi được đến sao? Âm thanh lạnh như băng rơi vào tay bọn hắn trong tai, truyền khắp toàn bộ đường ra. Thanh âm này rơi xuống nháy mắt, cái kia hai gã trung niên nam tử, thân thể lập tức sụp đổ, thậm chí đều không cần lôi điện bàn tay lớn oanh kích. Chỉ là lời kia ngữ chính giữa truyền lại ra uy áp, liền làm bọn hắn thân thể nổ bung. Về phần còn lại cái kia vài tên tiết ra linh đan cảnh, càng là lúc này lời nói phía dưới, đầu lâu nát bấy, hắn linh nguyên bị cắn nuốt thời điểm, thân thể cũng là biến mất tại hư không chính giữa. Một câu, một tay, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, Tiết Hằng tử vong, linh đan cảnh đỉnh phong lão giả tử vong, linh đan cảnh trung kỳ trung niên nam tử tử vong. Linh đan cảnh sơ kỳ mấy người cũng là tử vong. Cục diện cuốn, nguyên vốn muốn diệt vong đường ra, nhưng lại tại Thanh Lâm lực lượng một người xuống triệt để cải biến. Tự là người ngu cũng có thể đoán, Thanh Lâm tu vi ít nhất cũng là bản thần cảnh. Đường Rong bái kiến tiền bối. Đường Rong cho dù bản thân bị trọng thương, tuy nhiên đứng dậy ôm quyền, thần sắc cung kính. Đường Thuận bọn người cũng là như thế. Một mắt nhìn đi, đường ra gần ngàn người, ngoại trừ Đường Nhã cùng Đường Thanh bên ngoài, đều là xoay người khom lưng, một mảnh cung kính. Nếu không có Đường Nhã cùng Đường Thanh, việc này ta sẽ không xuất thủ. Thanh Lâm liếc mắt Đường Rong, nhàn nhạt mở miệng. Đường Rong trong nội tâm nhảy dựng, tự nhiên minh bạch Thanh Lâm chuyện đó ý gì. Hắn không có mở miệng, ngược lại là Đường Thanh một đôi mắt to cực kỳ sáng ngời, chằm chằm vào Thanh Lâm, trong mắt lộ ra sùng bái. Không nghĩ tới tiền bối tu vi mạnh như vậy, ta về sau cũng nhất định phải trở thành tiền bối đồng dạng cường giả. Thanh Lâm cười cười, đối với tiểu gia hỏa này, hắn ngược lại thật có chút ưa thích. Chứng kiến hắn, làm như thấy được mình trước kia ở đằng kia trục nhật đế quốc thời điểm, lôi minh ngưỡng mộ trong lòng thanh thiền. Mình cũng từng như Đường Thanh, như một tiểu nam tử hán, muốn phải bảo vệ tỷ tỷ. Tiền bối kính xin nhanh chóng rời đi thôi. Đường Nhã bỗng nhiên mở miệng, tuy nói tiền bối cũng là bản thân cảnh tu vi, có thể tiết ra bản thân cảnh chừng mấy vị, càng có một cái mười mấy năm trước liền đặt chân bản thần cảnh lão tổ. Không sao, Thanh mỗ làm việc đến nơi đến chốn. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, trước khi Đường ra đều muốn tiêu diệt vong, có thể Đường Nhã y nguyên không thỉnh chính mình hỗ trợ, cũng không phải là xem thường chính mình, mà là không nghĩ liên lụy. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng là xem trọng Đường Nhã một phần. Đem tiết ra nơi ở địa đồ cho ta, việc này qua đi, ta liền rời đi. Thanh Lâm lại nói, được nghe lời ấy, Đường Rong nao nao, chợt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn tự nhiên biết nói, Thanh Lâm là phải giúp Đường ra, triệt để giải quyết việc này. Trước khi nghe Tiểu Nhã cùng Thanh Nhi theo như lời, tiền bối bản thân bị trọng thương, cái kia tiết ra sự tình tạm thời khả dĩ chậm rãi. Ta Đường Gia nguyện đem hết toàn lực, là tiền bối chữa thương. Đường Dung nói, thật sự khả dĩ chậm rãi sao? Thanh Lâm liếc qua Đường Dung, hắn đối với Đường Dung ấn tượng cũng không phải quá tốt. Ngữ khí cũng có chút hứa không kiên nhẫn, chữa thương liền không cần, mau chóng giải quyết việc này. Cái kia tràn đầy củi gian phòng, ta không nghĩ nhiều ngốc. Đường Dung trên mặt lập tức hung hăng run rẩy một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.